Chương 363, quay lại 8. Thiệu Viễn vừa thấy là nàng, lập tức bắt đầu cùng với nàng khởi xướng tính tình. Vu Hiểu Hiểu vội hỏi hắn làm sao vậy, Thiệu Viễn liền nói, ta trở về liền phần cơm đều ăn không được, ngươi chạy đi đâu gọi điện thoại QNZ không tiếp hại ta vẫn luôn đói đến bây giờ. Vu Hiểu Hiểu thần sắc có chút cổ quái, bị đau dạ dày tra tấn Thiệu Viễn lại không chú ý, lại hỏi nàng trong nhà có hay không dạ dày thuốc. Vu Hiểu Hiểu một nghe hắn nói lời này, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cho hắn tìm tơ y dạ dày thuốc uống. Sau đó hai người phát sinh kịch liệt cãi lộn, bởi vì Thiệu Viễn lại muốn từ chức mang theo Vu Hiểu Hiểu về nhà. Vu Hiểu Hiểu kiên quyết không đồng ý, nói đùa, ai sẽ đi cái kia địa phương cất chim cũng không có, nói là huyện cấp thành phố, cùng nông thôn khác nhau ở chỗ nào. Nghe Vu Hiểu Hiểu đem chính mình quê nhà dày xéo đến không đáng một đồng, Thiệu Viễn cảm thấy nàng nhưng thật ra là theo trong lòng nhìn không nổi chính mình. Nguyên bản hôm nay liền mọi việc không thuận, về nhà còn đói bụng, Thiệu Viễn nhẫn nhịn đầy ngập lửa giận trong nháy mắt bộc phát, làm Vu Hiểu Hiểu một câu ngươi chính là cái không có bản sự nam nhân thốt ra mà ra. Thiệu Viễn cây kia lý trí dây cung rốt cục căng đứt, đưa tay một bạt thai tắt ở chỗ Hiểu Hiểu trên mặt, sau đó hất ra môn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thiệu Viễn tại bên đường sạp hàng nhỏ ăn xong một tô mì thịt bò, tuy tiện tìm tiểu khách sạn ở lại. Vốn nghĩ Vu Hiểu Hiểu khẳng định sẽ gọi điện thoại cùng hắn nói xin lỗi, kết quả mãi cho đến mình bị công ty đuổi việc, hắn cũng không thể đợi đến Vu Hiểu Hiểu xin lỗi. Nhéo nhéo trong túi phân phát phí, Thiệu Viễn nghĩ đến vẫn là dỗ dành Vu Hiểu Hiểu, dù sao mình là cái đại nam nhân, còn nữa nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, cũng không thể bởi vì việc nhỏ như vậy liền bỏ qua mấy năm tình cảm đi. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lại lừa gạt đến phòng thuê không xa nhà kia tiệm hoa. Hung ác nhận tâm nghe theo chủ tiệm đề cử, bỏ ra 199 khối tiền mua 19 đóa hoa hồng trắng cùng tử sắc vân y lìa thảo, nghe nói cái này hoa ngữ là vĩnh hằng thủ vững, không quên sơ tâm. Thiệu Viễn nghĩ đến, Vu Hiểu Hiểu nhìn thấy quả của mình, tất cả không nhanh đều sẽ tan thành mây khói đi. Hắn muốn cho Vu Hiểu Hiểu một kinh hỉ, thế là lặng lẽ dùng chìa khóa mở cửa phòng, rón rén đi vào, phòng khách, phòng bếp đều không có người. Trong phòng ngủ tựa như là Hiểu Hiểu đang thở dài, Thiệu Viễn nghe trái tim không khỏi truyền đến một tia đau đớn, nàng nhất định rất khó chịu đi. Thiệu Viễn bước nhanh đi đến phòng ngủ, mánh mở cửa phòng ý không ngoài ý muốn, hoảng sợ không kinh hỉ, hài lòng hay không chỉ thấy ở Hiểu Hiểu chính toàn thân trần truồng dùng một loại cực kỳ xấu hổ tư thế treo ở một cái mập mạp viên thịt trên người. Nam nhân kia một bên động tác một bên dùng tay tra vớt nữ nhân trắng nón thân thể, hắn ra tay cực nặng, mỗi lần đập treo ở trên người hắn nữ nhân đều sẽ phát ra một tiếng rên rỉ. Thì ra không phải thở dài, Thiệu Viễn cảm giác đầu ông một tiếng, tựa hồ tất cả huyết dịch đều dâng lên, khuôn mặt nóng đến như là bị lăn đi nước sôi qua, mà tứ chi lại quỷ dị băng lãnh, hắn thậm chí có thể cảm giác được mình tay đều đang phát run. Cái kia thịt mỡ cầu, lại là Nhậm Nhất Thông không hổ là làm kiến trúc, tê liệt, đóng cọc đều đánh tới nhà hắn phòng ngủ. Ngươi cái này không riêng gì đưa La Ho Tư 25 vạn khối tiền, ngươi còn đưa La Ho Tư một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên. A Vu Hiểu Hiểu trên mặt lại là nhộn nhạo lại là thần sắc thống khổ bị xấu hổ thay thế, luôn cuống tay chân một bên kéo ga giường một bên nghĩ muốn xuống tới tìm quần áo mà cờ. Kết quả Nhậm Nhất Thông xem xét là Thiệu Viễn, nguyên bản sợ hai thần sắc lập tức chuyển đổi thành xem thường. Một cái giật xuống Vu Hiểu Hiểu che giấu ga giường đối Thiệu Viễn đã đánh qua, một bên tiếp tục động tác mới vừa rồi. Trong miệng còn cười hì hì nói ra, ừ, rời nhà ra đi trở về rồi. Thiệu Viễn nắm đấm nắm phải chết gốc, hắn có loại xông đi lên đánh chết cái này heo mờ ập tờ xúc động. Loại này sỉ nhục, là cái nam nhân đều không thể tha thứ. Thế nhưng là chân của hắn lại vô luận như thế nào cũng không ngẩng lên được, nhìn xem Nhậm Nhất Thông chẳng hề để ý dáng vẻ, để hắn nhớ tới bị ngược sát năm cái tiểu lưu manh. Nhậm Nhất Thông ấp úng thở hổn hển, một bên quái khang quái điệu nói, ngươi là muốn cùng nhau chơi đùa à, vẫn là ra ngoài cho La Ho Tư trồng trừng a. Phảng phất thật lâu lại phảng phất rất nhanh, Thiệu Viễn không biết hết thể cuối cùng làm sao thành cái dạng này. Hài lòng Nhậm Nhất Thông ném cho hắn một tờ 50 vạn chi phiếu, cùng Thiệu Viễn nói, nữ nhân cùng tiền, hắn tùy tiện lựa chọn. Thiệu Viễn nghĩ đem cái này mang cho hắn suốt đời sỉ nhục nam nhân giết chết, lại muốn đem tờ chi phiếu kia xé nát hung hăng ném đến trên mặt hắn, sau đó tiêu sái rời đi. Cuối cùng hắn lại yên lặng nhặt lên tờ chi phiếu kia cũng không quay đầu lại đi. Trên đường ngựa xe như nước đánh thức du hồn Thiệu Viễn, hắn mới phát hiện, trong tay của mình thế mà còn có thể cười gấp siết chặt kia bó hoa hồng trắng. Vĩnh Hằng Thủ Vững không quên sơ tâm ha ha ha ha ha, Thiệu Viễn điên cuồng cười lớn, dùng bó hoa kia hết sức quật ven đường hàng cây bên đường. Những người đi đường đều xa xa né tránh, cảm thấy con hàng này nhất định đi ra ngoài quên uống thuốc đi. Trắng đoan cánh hoa mạn thiên phi Vũ Lâm Tịch xa xa lạnh lùng nhìn xem một màn này, đối Cổ Thiên Tý nói ra, nên người người đáng chàng. Cổ Thiên Tý đùa cợt nhìn Lâm Tịch một chút, ta rất khó tin tưởng, ngươi thế mà bị dạng này mặt hàng cho mê hoặc, bất quá ta ngược lại là tin độc nhất là lòng dạ đàn bà câu nói này. Lâm Tịch nghe hắn cảm khái, nâng lên lông mày quét mắt nhìn hắn một cái, ta nguyên quán Sơn Đông. Nhìn xem hắn có chút kinh ngạc biểu tình, Lâm Tịch gần từng chữ nói ra, trời sinh liền sẽ mở máy xúc, ai cho ta, ta liền xúc ai bao quát ngươi. Lâm Tịch quay người mà đi, lưu lại biểu tình cổ quái Cổ Thiên Tý. Ha ha, ta có phải là muốn tới một câu nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Cổ Thiên Tý lắc đầu, lấy điện thoại di động ra bấm mã số, làm được giống một chút, đừng làm bị thương hắn, tương lai còn có ta cờ dụng lớn đâu. Hắn là thật cảm thấy, cái này gọi Lâm Tịch nữ nhân thật có ý tứ. Hắn càng thấy, nữ nhân này bạn trai cũ thật sự là cái mù lòa. Thế mà bỏ qua nàng mà lựa chọn cái kia ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, tương lai bi thảm, đã có thể đoán được. Dạng này cởi mở không làm bộ nữ sinh đã càng ngày càng ít, thật sự là nên hảo hảo bảo vệ. Cổ Thiên Tý đối với mình trên trán rủ xuống sợi tóc thổi ngụm khí, được rồi, cởi mở nữ sinh hoàn toàn chính xác cần muốn bảo vệ, nhưng là cởi mở cọp cao y ha ha, hắn chỉ có thể nói, nào đó cha nam tự cầu phúc đi. Thiệu Viễn cảm thấy, Nhậm Nhất Thông muốn lộng chết chính mình. Chuyện ngày đó qua đi, Vu Hiểu Hiểu gọi điện thoại cho hắn, nói nàng đã dọn đi Nhậm Tổng biệt thự, sẽ không lại trở về, muốn hắn khá bảo trọng. Thành phố này đã không có hắn đất dung thần, dù sao 50 vạn đủ hắn trở về tiết kiệm điểm qua cả cuộc đời trước. Thế là Thiệu Viễn chuẩn bị đi trước cửa hàng mua hai cái cặp da cất chính mình những vật kia, lại cho cha mẹ mua chút lễ vật trở về, dù sao tốt xấu QNZ tại thành phố lớn ngốc lâu như vậy, cũng không thể chống không hai tay trở về. Sau đó hắn liền phát hiện, có người đang theo dõi chính mình cái này nhận biết để Thiệu Viễn lưng trở nên lạnh lẽo, không phải là Nhậm Nhất Thông không chịu buông tha mình, hắn còn muốn thế nào, mình đã từ bỏ Vu Hiểu Hiểu, lập tức chuẩn bị xéo đi, chẳng lẽ liền con đường sống cũng không cho hắn lưu sao?